Loạn Thế Phong Vân Phượng Tường Tam Quốc, quyển 2 chương 174, sớm đã sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong dạo qua một vòng, thăm khám cho mấy người bị bệnh xong, ta tới chỗ bọn Tiểu Diệp tranh thủ đoạn thời gian này, ta đem suy nghĩ mới lóe lên cân nhắc lại một phen, xác định tất cả các chi tiết rồi, ta mới tới chỗ Tiểu Diệp. Nơi này đúng như ta nghĩ, một góc âm u thiếu khí trời, là nơi nương tựa của hai đứa trẻ bơ vơ. Còn chưa vào trong đã nghe bên trong có tiếng Tiểu Diệp nói. Hồ ca ca, người ấy tuyệt đối là người tốt, đệ còn chưa thấy đại nhân nào nói xin lỗi với đám hạ nhân đê tiện như chúng ta. Bên trong một âm thanh thành thục hơn khuyên nó, có lẽ đệ nói đúng, nhưng đệ không thể ai cũng tin như vậy. Đệ còn nói cho người ta biết chúng ta đã đắc tội Trương công công, lỡ bị tên hỗn đản đó biết ta thì không sao, thân thể đệ chịu được đòn roi sao. Ta nghe đứa nhỏ này nói xong, trong lòng cười khổ, xem ra hai đứa nhỏ này sống còn khổ hơn ta nghĩ. Hò nhẹ một tiếng, ta hỏi, Tiểu Diệp có ở đây không? Ta tới rồi, thấy ta đến thật, Tiểu Diệp hình như là vỗ tay hoan hô, chạy ra đón ta. Đại nhân, ngài đến thật rồi, Tiểu Hồ ca còn chưa chịu tin ngài là người tốt như vậy. Trên giường bẩn thỉu là một đứa nhỏ gầy gò đang dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn ta. Ta cười cười, vuốt đầu an ủi Tiểu Diệp, ta không phải đại nhân gì đâu, các ngươi nếu vui vẻ, gọi ta công tử là được. Nào, để ta xem vết thương cho Tiểu Hồ. Vết thương của Tiểu Hồ không nặng, nhưng nhìn tấm lưng da bọc xương, vết thương cũ mới, thân thể chằng chịt vết roi bất động tố cáo với ta cuộc sống đầy huyết lệ trong hoàng cung hoa lệ. Cố nén nước mắt đang trào ra, bảo Tiểu Diệp mang tới một chén nước ấm, ta tự tay đắp thuốc cho Tiểu Hồ. Không sao hết, hai ngày sẽ khỏi thôi. Lão thái giám đó xuống tay cũng quá nặng, Tiểu Hồ cắn răng nhịn đau do thuốc gây ra, thấy ánh mắt non nớt mang theo cứng rắn của nó, ta chợt như thấy được Công Tôn Hồng lúc trước. Suốt quãng thời gian ta trị thương cho Tiểu Hồ không nói một lời, ngoại trừ cố nén đau đớn, chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta. Đợi ta điều trị xong, nó mới hỏi, vị công tử này, ngài vì sao lại làm vậy? Ta sửng sốt, cái gì mà vì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta trị thương cho ngươi? Tiểu Hồ hít một hơi, mới trả lời, Tiểu Diệp còn nhỏ, nó tin tưởng trên đời có người tốt không cần hồi đáp, nhưng ta không tin. Công tử tuy rằng giúp ta, nhưng nếu ngài có dụng tâm gì, muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì, vẫn nên nói ra sớm tốt hơn. Tiểu tử này thật thông minh, xem ra ý định của ta thực hiện sẽ dễ dàng hơn. Nghe ý của ngươi, ta cho dù có dụng tâm gì, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Ngươi không sợ ta bảo ngươi làm chuyện xấu sao? Chuyện xấu, vị công tử này, chúng ta ở đây không nơi nương tựa, sống qua ngày ngài cũng nhìn thấy rồi. Nếu ngài muốn lợi dụng chúng ta, chứng tỏ nhất định ngài có bản lĩnh hoặc địa vị gì đó, nếu vậy, chúng ta vì sao không thể lợi dụng ngài? Về phần ngài lợi dụng chúng ta làm gì, có quan hệ gì chứ? Chỉ cần không phải lấy tính mạng chúng ta, tại sao không thể làm? Nhìn khuôn mặt bình tĩnh không hợp với tuổi tác, ta hít một ngụm khí lạnh. Ngươi tuổi còn nhỏ, sao lại nhìn người khác, nhìn xã hội như vậy? Tiểu Hồ cười lạnh một tiếng. Ta chính là bị thúc thúc ruột thịt bán vào đây, thân nhân mình còn không tin được, có thể tin ai nữa. Ta nhíu mày, xem ra hài tử này đã chịu tổn thương không nhẹ, nếu ta không thể khiến nó hoàn toàn tin tưởng và trung thành với ta, chuyện kia cũng không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, ngươi rất hận thân nhân của mình. Tiểu Hồ, ta không phủ nhận thế đạo hỗn loạn, trong loạn thế, lòng người cũng trở nên xấu xa, vì tính mạng, vì lợi ích, rất nhiều người đánh mất luân lý, đạo đức và lý trí. Ta cũng không biết ngươi đã phải chịu những tổn thương gì, nhưng mà ta muốn cho ngươi biết, bất luận thế đạo có suy đồi tới đâu, tấm lòng thiện lương vẫn luôn tồn tại, chỉ cần ngươi chịu tiếp nhận, chẳng hạn là sự quan tâm của Tiểu Diệp với ngươi. Nó vì ngươi chịu hiểm nguy đi trộm một cái bánh bao nhỏ bé để ăn, ngươi mới có thể cảm nhận được loại tình nghĩa này, không phải sao? Nghe ta nói xong, Tiểu Hồ nhìn Tiểu Diệp, ánh mắt hiện lên một tia dịu dàng. Công tử sai rồi, ta không hận thúc thúc, dù sao sau khi cha mẹ qua đời, ông ấy đã nuôi ta nhiều năm, không có ông ấy, mạng ta sớm đã chẳng còn. Những việc ngài nói kia ta biết rõ, cho nên ta tuyệt đối không để ý ngài sẽ làm gì ta, nhưng không cho phép ngài làm hại Tiểu Diệp, nó rất thiện lương. Vậy sao, không cần bản thân, lại quan tâm người bên cạnh, Tiểu Hồ, không phải ta có ý đồ xấu, chỉ cần ngươi có người cần lo lắng, ta sẽ không phải lo cho sau này. Nghĩ tới đây, ta lấy tất cả tiền trên người đưa cho Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, số tiền này ngươi cầm trước đi, đừng nói cho ai biết, sau này có thể hữu dụng. Tiểu Diệp bị hù sợ, giấu tay sau lưng. Đại nhân, tôi biết ngài là người tốt, ngài sẽ không hại tôi và Tiểu Hồ. Nhưng thứ này tôi không dám nhận, ta khẽ thở dài, đặt toàn bộ tiền lên giường. Tiểu Diệp, ngươi không phải nói, các ngươi không có tiền biếu lão thái giám, nên thường xuyên bị bắt nạt sao? chỗ này chẳng qua để ngươi biếu cho bọn họ tránh các ngươi ở đây chịu khổ. Tiểu Diệp, Tiểu Hồ, không chỉ có số tiền này, các ngươi nói cho ta biết người nhà các ngươi đang ở đâu, ta không chỉ cho các ngươi tiền, còn cho người nhà các ngươi tiền và lương thực, tìm việc làm cho họ một cuộc sống tốt đẹp. Tiểu Hồ, ngươi nghe đây, ta cũng không phải cho không số tiền này, mà muốn hai người làm cho ta một việc. Chỉ cần các ngươi nghe lời ta cam đoan các ngươi và người nhà đều sẽ sống tốt. Ta ra một cái giá khiến bọn họ tuyệt đối không ngờ tới. Nhìn ánh mắt kinh nghi của hai đứa trẻ, ta từ từ nói. Việc các ngươi cần làm rất đơn giản, tuyệt đối không hại người, không chỉ không hại người, còn giúp người khác nữa. Chuyện ta muốn các ngươi làm không phải chuyện xấu, càng không biến các ngươi thành người xấu. Chuyện này các ngươi chỉ cần làm cho tốt, làm thật kiên trì, ngày nào đó các ngươi làm xong, sẽ nhận được báo đáp vô cùng tốt đẹp. Ngươi có đồng ý nghe ta an bài không? Tiểu Diệp không tỏ thái độ, ta trực tiếp hỏi Tiểu Hồ. Hai đứa nhìn nhau, đều gật đầu, ta rất vừa lòng. Tốt lắm, nếu như vậy ta yêu cầu chính là, hai người các ngươi ở đây cẩn thận hầu hạ mẫu tử Đồng Phi. Ta đi khám bệnh cho tiểu hoàng tử, biết tình cảnh họ không tốt, không có ai hầu hạ cho nên ta muốn các ngươi đi hầu hạ bọn họ, gắng hết sức khiến Đồng Phi tin tưởng các ngươi, khiến tiểu hoàng tử thích các ngươi, tương lai không rời được các ngươi. Về phần làm sao qua được đó ta sẽ sắp xếp, các ngươi chỉ cần làm tốt chuyện này là được. Tiểu Hồ cắn môi, nửa ngày sau ngẩng đầu nhìn ta. Công tử, bất kể ngài có mục đích gì, chuyện ngài muốn chúng ta sẽ làm tốt. Có lẽ, ngài không phải người xấu, nhưng ta biết ngài tuyệt đối không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đồng Nương Nương ở đó ai cũng trốn không kịp, ngài lại muốn chúng ta tới hầu hạ tận tâm, vậy về sau bất luận thế nào, ngài đều thu được lợi ích. Bằng phần tâm cái này của ngài, ta sẽ cố gắng làm theo yêu cầu, giống như ngài nói, đây cũng không phải chuyện xấu. Ta nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Diệp không biết rõ lắm, nhưng vẫn cố sức gật đầu. Ta thề tuyệt đối sẽ không lợi dụng các ngươi làm chuyện xấu, cũng tuyệt đối không hại các ngươi cùng người nhà, chẳng những không hại các ngươi, ta còn có thể bảo đảm tương lai của các ngươi, sẽ vô cùng tốt đẹp. Có Tiểu Hồ thông minh cơ trí, có Tiểu Diệp thiện lương, mẫu tử Đồng Phi sẽ nằm trong tay ta. Có lẽ cách làm của ta hơi hèn hạ, nhưng mà đây cũng là phương pháp tốt nhất ta có thể nghĩ ra, vừa không làm thương tổn bất cứ ai, cũng không tổn hại tới sự thống trị của chủ công trong tương lai. Có lẽ, ai biết sau này sẽ có chuyện gì xuất hiện. Lúc rời khỏi hoàng cung, đã qua buổi trưa, ngoài dự liệu của ta, Tào Hồng đang ở cửa cung đi qua đi lại, thỉnh thoảng hướng bên này nhìn một chút, thấy ta, hắn vội bước tới đón. Tử Vân, sao giờ mới ra? Ta chờ ngươi rất lâu rồi. Ta cung kính hành lễ với hắn. Tướng quân khỏe không, Triệu Như có lễ. Nói xong trừng mắt lườm hắn, ngươi thế nào vậy, biểu hiện vội vã khó dằn lòng, để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào. Tào Hồng vừa rồi gấp quá, nhìn ánh mắt ta, lập tức chấn định. Triệu Tử Vân, đúng lúc ta có việc gấp tìm ngươi, ngươi đã về mau tới nhà ta, phu nhân của ta bị bệnh. Ta hận liếc mắt nhìn hắn, ngươi đúng là không biết kiểm điểm. Triệu Như hiểu rồi, lập tức sẽ theo tướng quân đi. Dọc đường ta không nói gì, mặt tối sầm ngồi trong xe, không để ý tới Tào Hồng. Tào Hồng nín nửa ngày, đợi vào tới thư phòng, vội vã mở miệng. Tử Vân, ngươi sao vậy? Nghiêm mặt mãi như thế. Ta ức chế phẫn nộ cả nửa ngày cuối cùng cũng bạo phát. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Chuyện lớn rồi, ngươi làm không quá đáng sao? Treo cổ quốc mẫu, sẽ gặp tai tiếng gì, ngươi không biết sao? Ngươi bảo ta có thể nói là tốt hay không? Sắc mặt Tào Hồng cũng trầm xuống, không tự giác sờ sờ bên trái mặt. Ta làm gì khiến ngươi tức giận vậy chứ? Nữ nhân này có thể giữ lại sao? Có ả ở bên cạnh tiểu hoàng đế, sau này không biết còn ầm ĩ thế nào? Tử Vân, đừng đem nhân từ của ngươi tới nơi này, ngươi phải biết rõ lập trường của mình. Theo động tác của hắn, ta cũng thấy rõ trên mặt hắn có mấy vết cào. Ôi, ta không phải nói chủ công không được giết mà nói cách giết của ngươi không đúng. Các ngươi chẳng lẽ không thể xử từ nàng? Một chén rượu với bên ngoài nói là chết bệnh so với ngươi công khai treo cổ nàng không tốt hơn sao? Nàng không phải phi tử bình thường, đó là hoàng hậu. Tào Hồng không nói gì, nửa ngày sau mới lên tiếng. Lúc ấy vô cùng tức giận, chỉ nghĩ mọi cách giết chết tiện nhân này, cũng muốn giết một người răn trăm người, không nghĩ gì khác. Nói đi nói lại, cái gì mà thanh danh với không thanh danh, sao có thể vì thanh danh mà buông tha đám người đó được. Ta lắc đầu, bỏ đi, làm cũng làm rồi, còn nói gì nữa. Tử Liêm, không phải ta nói ngươi, giết hoàng hậu chưa tính, ngươi phụ trách bảo vệ hoàng cung, người trong biệt viện cũng là người mà, nhưng bọn họ sống giống người sao? Đồng Phi không nói, nhưng tiểu hoàng tử kia chỉ là một đứa nhỏ, ngươi đi nhìn xem, bị ngược đãi ra dạng gì? Tào Hồng bĩu môi, chuyện này ngươi cũng muốn đau lòng, bọn họ là tự tìm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. với lại chủ ý này hình như là ngươi nghĩ ra, sao lại oán ta? Chấm, ta giận, chủ ý là ta ra, nhưng ta không bảo các ngươi ngược đãi người đâu. Bọn họ sống như một con người sao? Bỏ đi, ta không nói với ngươi nữa, ngươi nghe ta đi, trong đó ta an bài hai người, muốn bọn họ thế này, cho nên, sau này ở chỗ Đồng Phi, ngươi dặn Tào Kính, phàm là đồ ta đưa vào, bảo bọn họ đừng hỏi tới. Tào Hồng khó hiểu nhìn ta, ngươi cảm thấy mẫu tử Đồng Phi kia còn có giá trị lợi dụng sao? Còn muốn sắp xếp người ở bên nàng, nếu để ta nói, không bằng giết họ đi, miễn cho sau này xảy ra phiền phức. Giết, các ngươi chỉ biết giết. Mẫu tử Đồng Phi lúc này không có tác dụng gì, nhưng sự tình sau này ai rõ ràng được. Kẻ có trí nghĩ tới trăm ngàn điều, vẫn có sơ suất, lỡ tới lúc bọn họ hữu dụng, sắp xếp của ta không phải sẽ phát huy tác dụng sao? Sớm an bài, có thể nắm chắc mọi tình huống. Tào Hồng cười cười, bỏ đi, ta không hiểu ý nghĩ của đám mưu sĩ các ngươi, cũng không muốn hiểu, cứ theo ngươi bảo mà làm thôi. Chủ công hôm qua tới Thượng Lâm Uyển rồi, ngươi chừng nào đi gặp. Tào Tháo thật sự đang thả lỏng bản thân. Chủ công thích săn thú sao? Mùa này tới Thượng Lâm Uyển làm gì có gì? Chiến sự phương Bắc xong rồi sao? Các ngươi lúc nào rời tới Nghiệp Thành? Tào Hồng lắc đầu, chủ công lần này vô cùng tức giận tới Thượng Lâm Uyển để giải sầu. Thường thư công tử muốn đi xem voi, nên chủ công dẫn mấy huynh đệ bọn họ đi. Tào Tháo vô cùng tức giận, ông ta sẽ không tức giận với Lưu Hiệp hay Phục Hoàng hậu, những kẻ đó chống lại ông ta cũng nhiều năm rồi. Nếu ông ta tức giận chính là giận Văn Nhược. Từ Liêm, chủ công không phải giận Văn Nhược chứ? Quan hệ của bọn họ ra sao rồi? Tào Hồng cau mày thở dài. Ngươi đoán đúng rồi, chủ công đúng là giận Văn Nhược. Ngươi biết Si Lự không? Ông ta lên lớp giảng bài cho Hoàng đế, đề xuất một phương án phân chia lại thiên hạ thành 9 châu theo cách thời Thượng Cổ. Mọi người đều hiểu cái gọi là Thượng Cổ Cửu Châu là thế nào, kết quả, Hoàng thượng không dám nói gì, Văn Nhược vội bác bỏ. Chủ công vì thế rất tức giận, nhưng mà cũng không làm gì Văn Nhược. Thượng cổ Cửu Châu, không giống với Cửu Châu thời Tam Quốc phân tranh, khác nhau lớn nhất ở Ký Châu. Ký Châu thời Thượng cổ Cửu Châu bao gồm cả Ký Châu, U Châu, Duyện Châu cùng một phần Thanh Châu bây giờ. Sau khi chiếm được Nghiệp Thành, Tào Tháo muốn phong mình làm Ký Châu Mục cho nên, Si Lự đưa ra ý kiến này, rõ ràng muốn tăng quyền lực cho Tào Tháo, là vỗ mông ngựa ông ta. Ta cười một tiếng, Si Lự này, hắn rõ ràng là nịnh bợ chủ công, Văn Nhược bác bỏ cũng có lý. Ôi, rất nhiều chuyện, chúng ta thật đúng là không thể nói rõ, cũng không cần phải nói rõ. Đúng rồi, ngươi vội vã tìm ta làm gì? Tào Hồng rất thật thà nói với ta. Ta vừa nghe nói ngươi vào cung, mới thấy vội. Tử Vân, mấy ngày nay là thời gian khác thường, ngươi đừng vội vàng tham gia, lỡ có chuyện gì, lúc này không sao, nhưng sau này không biết đâu. Ta nhíu mày, chuyện này liên quan rất rộng phải không? Các ngươi giết bao nhiêu người rồi? Chủ công nghĩ sao vậy? Tào Hồng gật đầu, đúng, lần này mượn cơ hội thanh tẩy Hứa Đô thu thập không ít kẻ âm thầm phản kháng lộ ra. Chủ công muốn đem trung tâm chuyển tới Nghiệp Thành, trước khi đi, nhất định phải tiêu diệt những kẻ gây bất lợi cho chúng ta, nếu không ở xa, lỡ có chuyện gì khó mà xử lý được. Ta nhẹ giọng thở dài, ta hiểu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai ta sẽ đi Thượng Lâm Uyển. Thượng Lâm Uyển vốn là nơi săn bắn của hoàng tộc Hán Vũ Đế mở rộng quy mô, đã trở thành nơi tập võ luyện quân của con cháu hoàng tộc. Hiện tại Thượng Lâm Uyển mới được gây dựng lại 2 năm, chính là do Tào Tháo nghe đề nghị của ta trên danh nghĩa là khôi phục Hán chế, thực tế là làm nơi bồi dưỡng cho con cháu Tào gia cùng các đại thần dưới quyền. Vì thường xuyên chiến tranh tiền bạc hạn chế, lúc này Thượng Lâm Uyển thu nhỏ hơn thời Linh Đế một chút, càng không thể so sánh với thời kỳ cường thịnh của nó. Nội thị của Tào Tháo thấy ta cầu kiến, vội dẫn ta đi gặp Tào Tháo. Lúc nhìn thấy Tào Tháo, nhị công tử Tào Trương đang khoe chiến quả của mình với các đệ đệ mấy con chim chỉ, một con thỏ. Thấy ta đến, Tào Tháo cười bảo Tào Trương đưa bọn đệ đệ đi chơi, bản thân dẫn ta sang một bên. Tử Vân, chúng ta cùng đi đi. Đến một nơi bốn bề vắng lặng, nụ cười trên mặt Tào Tháo đã biến mất. Hôm qua ngươi đi vào cung sao? Vừa trở về đã tới gặp vị hoàng đế kia, lòng nhân từ của ngươi lại phát rồi. Ta cũng không vui vẻ, là Khổng Dung tới tìm thần đi, hoàng thượng lần này thật bị bệnh. Tào Tháo nhìn ta nửa ngày, đột nhiên thở dài. Ngươi đang trách ta giết nhiều người, hơn nữa không nên giết Phục Hậu, đúng không? Ta dương mắt nhìn ông ta. Chủ công, chẳng lẽ ngài không thấy lần này giết quá nhiều người sao? Thần gặp Tào Hoàng hậu, hiểu rõ Phục Hậu thật sự phải chết, đối với cái chết của nàng, thần chỉ có thể nói hồng nhan bạc mệnh. Nhưng những người khác thì sao? Hơn 10 gia đình, mấy trăm người đó, đa số không tham dự sự việc lần này, ngài. Bọn họ không giết không được sao? Tào Tháo đứng dậy, đi đến trước mặt ta. Tử Vân, lúc này cũng 4 năm trước tình hình không giống, ta không cần phải ẩn nhẫn nữa. Nói thật nếu không bận tâm đến ngươi, người trong biệt viện ta cũng sẽ hạ lệnh xử tử toàn bộ. Ta run rẩy, chủ công, Tào Tháo quay người không nhìn ta, mà nhìn lên bầu trời. Trong lòng ta đã không còn kỳ vọng, không ai có thể ngăn cản ta bước tới. Người gây trở ngại cho ta chỉ có một kết cục. Tử Vân, đối với kẻ địch không thể để lại nửa điểm nhân từ. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ điều này. Ta gần như buột miệng nói ra. Vậy Văn Nhược thì sao? Chẳng lẽ chủ công không buông tha cho ông ấy? Thân thể Tào Tháo rõ ràng cứng lại, ông ta chậm rãi xoay người đối mặt nhìn ta. Nếu như ta không tha cho ông ta, ngươi sẽ thế nào? Ngươi lại quyết định cứu ông ta, giống như ngươi đi Giang Đông cứu người sao? Ta giật mình lui lại mấy bước, sắc mặt nhất định đã tái nhợt. Chủ công, ngài sẽ không làm vậy thật đúng không? Văn Nhược sẽ không phản bội ngài, điểm này ngài còn rõ hơn thần. Tào Tháo cũng không buông tha ta, ép sát từng bước. Ngươi trả lời ta trước, nếu ta thật sự hạ lệnh giết Văn Nhược, ngươi sẽ làm thế nào? Ta chỉ có thể thống khổ lắc đầu, như không biết thần không có cách nào, cũng không biết làm thế nào. Ngài là chủ công của thần, thần vẫn coi Văn Nhược là bằng hữu, nếu quả thật có ngày đó, thần ngoại trừ đóng cửa mà khóc có thể làm gì đấy? Thần cứu Tôn Dực ngài biết là vì cái gì, dù công dù tư thần đều phải làm. Nhưng Văn Nhược thần không có cách nào cản ngài, cũng không thể thuyết phục được ông ấy. Tào Tháo thở dài rất sâu. Bỏ đi, ta chẳng qua hỏi ngươi thôi, sẽ không làm gì Văn Nhược. Cũng như ngươi nói, Văn Nhược sẽ không phản bội ta tuy rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta bảo ông ta theo ta đi Nghiệp Thành, ông ta cự tuyệt ta cũng không ép. Với lại, hứa đồ cũng phải để lại người chủ trì đại cục. Ta thở phào nhẹ nhõm, mới phát giác lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi. Chủ công, ngài sớm đã rõ lòng Văn Nhược, tội gì ép ông ấy. Bất kể thế nào, Văn Nhược vẫn vì ngài tận tâm làm việc. Với lại thiên hạ thống nhất còn xa, lý luận thượng cổ cửu châu gì đó kia cũng không có ý nghĩa gì, chỉ cần chủ công hoàn toàn nắm giữ Trung Nguyên, đừng nói thượng cổ cửu châu, thiên hạ chính là một châu thôi, còn không phải giống nhau. Tào Tháo gật đầu cười khổ, ta cũng không quá để ý thượng cổ cửu châu gì đó, nhưng mà biểu hiện lần này của Văn Nhược khiến ta vô cùng thất vọng. Ta xin hoàng đế phong ông ta vạn hộ hầu, ông ta cự tuyệt, muốn cho ông ta làm tam công, ông ta cũng cự tuyệt. Ông ta cho rằng ta không biết nguyên nhân ông ta làm vậy sao? Ta thở dài, Văn Nhược cũng vì biết ngài hiểu rõ nguyên nhân, mới có thể cự tuyệt. Kỳ thực đây là tư tâm của ông ấy muốn thông qua việc này khiến ngài tiếp tục duy trì triều đình hiện tại, giữ gìn Đại Hán Giang Sơn. Tâm tư của ông ấy, chúng ta đã sớm biết, Văn Nhược cũng không giấu ngài, ngài cần gì phải so đo. Tào Tháo không hề có chút cảm giác tiêu tan. Thực ra chuyện này không quan trọng, Tử Vân, ngươi biết không, lúc Si Lự nói với ta, nói Văn Nhược trước đó đã biết mưu đồ bí mật của bọn Phục Hoàn, lòng ta thật sự rất đau, rất đau. Lại là Si Lự, xem ra người này thật không đơn giản. Đúng rồi, hình như trong lịch sử cái chết của Thôi Diễm, Mao Giới đều có quan hệ với hắn, Vũ Ca Ca từng nói qua, hắn là tiểu nhân bên cạnh Tào Tháo. Người này ta phải đề phòng. Chủ công, ngài biết tâm tư Văn Nhược, chỉ cần Phục Hoàn bọn họ không thật sự làm chuyện gì tổn hại tới ngài, ông ấy sẽ không tố cáo. Văn Nhược mặc kệ trong lòng để ý thế nào tới Hoàng thượng, nhưng trong hành động một chút cũng không rời bỏ ngài đâu. Ta tuyệt đối sẽ không vì vậy giáng tội ông ấy, ta giận là miệng ông ta thật cứng, ta hỏi, ông ta căn bản không thừa nhận nhưng... Ôi, tâm chúng ta đã không còn hiểu nhau nữa. Mấy năm qua, Văn Nhược càng ngày càng khách khí với ta, càng ngày càng chỉ nói việc công, sự ăn ý tình nghĩa bằng hữu ban đầu hoàn toàn không còn, hoàn toàn không còn. Ta trầm mặc không nói, tính cách Tào Tháo chính là như vậy, ông ấy không thể chấp nhận người bên cạnh mình có nửa điểm lừa gạt, không chấp nhận người thân làm phản, đây cũng là nguyên nhân ông ấy rất tin tưởng ta. Chấm, Tào Tháo không muốn nói thêm về chuyện này, liền chuyển đề tài. Ở Nghiệp Thành, không phải ngươi nói muốn xây nhà ở Lạc Dương sao, tiến triển thế nào? Ta lắc đầu, lần này trở về chính là để sắp xếp chuyện này. Chủ công, chiến sự phương Bắc còn chưa xong, thời gian ngài xuôi nam còn vài năm nữa, thần cũng không vội gì. Nhân tiện thần muốn đề nghị chủ công phái Khổng đại nhân tới Lạc Dương, ông ấy là đại thiết kế sư, phải phụ trách việc tái lập Lạc Dương. Tào Tháo nghiền ngẫm liếc mắt nhìn ta, người đó trên miệng nói coi thường người như Văn Cử, nhưng trong lòng vẫn nghĩ cách cứu bọn họ. Tử Vân, người cứ mềm lòng như vậy không được. Ta cười nhạt, không có cách nào, người như Khổng Dung, tài hoa không kém, lại không có nhãn lực gì, nếu ngài muốn buông tha cho bọn họ, vậy cho họ một cơ hội đi. Dù sao bọn họ cũng không uy hiếp được ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại, ảnh hưởng của Khổng gia không thể xem thường, chủ công muốn thu mua sĩ tộc vẫn không thể thiếu bọn họ. Tào Tháo cười, có lẽ vậy, ý của ngươi ta hiểu, ta vẫn hơi lo, muốn cho bọn họ một chút thời gian, để bọn họ nghĩ cho rõ ràng. Đã nói tới mức này, ta đã tận lực nên nói sang chuyện khác. Chủ công, chiến sự phương Bắc có thuận lợi không? Thần nghe nói huynh đệ Viên Gia mất tích, bọn họ đi đâu rồi? Tào Tháo cười, lúc Thuần Nhi cùng Thanh An tấn công U Châu thuộc cấp của Viên Hy làm phản, hai tiểu tử Viên Gia không đợi được quân ta tới được Yên Kinh, đã bỏ chạy tới Liêu Tây. Văn Viễn đã thu phục các quận Thường Sơn, Trung Sơn, đang càn quét nốt tàn dư của Viên Thị. Tứ Châu hầu hết đã về tay chúng ta rồi. Ta gật đầu tiếp tục hỏi. Sau khi Như đi Giang Đông, Tần Dũng nói ngài tự mình mang binh đánh Thanh Châu đã ổn định chưa? Tào Tháo cũng gật đầu. Giết Viên Đàm rồi, những kẻ kia chẳng qua là tàn binh. Đúng rồi, ngươi cai trị Thọ Quang không tệ, quản thừa kia chạy ra biển, bị ngư dân của ngươi làm thịt rồi. Trong lòng ta đắc ý, ngư dân cái gì, phân nửa là bọn Tư Thịnh, đây là lực lượng bí mật ta chưa muốn nói cho Tào Tháo, chỉ sợ ông ấy nóng đầu, liền chạy đi đánh Kinh Châu. Đó là vì năm kia có giặc cỏ tập kích thôn trang, thần cải tạo lại làng chài một chút, bọn họ không chỉ có năng lực phòng thủ còn có thể công kích nữa. Tào Tháo lại thở dài một hơi, ta hiểu rõ ông ta đang nghĩ gì. Chủ công, ngài đừng thở dài nữa, thần làm chuyện đó không hề che giấu, Văn Nhược Tứ Ca cũng tới Thọ Quang rồi, ngài căn bản không cần thần ở cạnh. Đúng rồi, Tần Dũng trở về Sơn Trang đã lâu, có liên hệ với ngài chưa? Điền tiên sinh chuẩn bị thế nào rồi? Tào Tháo cười cười, quản gia này của ngươi không tồi, hắn vẫn thông qua Phong Nguyên liên hệ với ta, ta nhận được bản đồ địa lý của Liêu Tây cùng đường tiến binh do Điền Trù vẽ rồi, vô cùng tốt, người này quả nhiên là một nhân tài. Ta liên tục gật đầu. Đương nhiên, không phải nhân tài, thần không giữ ông ấy lâu như vậy, còn để ông ấy quản lý Vô Ưu Sơn Trang. Chủ công, xem ra phương Bắc không cần thần lo nữa, thần muốn đi Kinh Châu, dù sao đó là mục tiêu tiếp theo của ngài. Tào Tháo chăm chú nhìn ta, rồi mới gật đầu. Cũng được, ngươi làm đi. Mấy ngày nữa ta cũng phải đi Nghiệp Thành, nhưng mà vẫn phải chú ý an toàn. Ta cười cười, thần sẽ chú ý, đúng rồi, như lần này đi Giang Đông, thu hoạch không nhỏ, chủ công có hứng thú biết không? Tào Tháo nở nụ cười. Ta cũng biết ngươi đi Giang Đông không đơn giản là cứu người mà, nói đi. Ta đại khái đem tình hình Giang Đông cùng kế hoạch lợi dụng tộc Sơn Việt nói một lần. Cho nên, tộc Sơn Việt chỉ cần dùng thật tốt chính là tâm phúc chi họa của Giang Đông, đối với chúng ta rất có lợi. Tào Tháo nghe được liên tục gật đầu. Làm tốt lắm, hứa quần này, ngày sau phải ban thưởng trọng hậu. Nếu Giang Đông có nhiều đất đai chưa dùng tới, an trí tộc Sơn Việt đương nhiên không thành vấn đề. Thư Điền Trù gửi cho ta cũng đưa ra suy nghĩ dùng đất đai để thu phục ngoại tộc, hắn đề nghị ta đem các ngoại tộc quy phục phân tán tới Duyễn, Dương, Dự, Ký Châu, sống hòa lẫn với dân chúng địa phương, sẽ thuận tiện hơn để quản lý, cũng từng bước đồng hóa bọn họ, từ đó coi như nhất lao vĩnh giật giải quyết phiền toái biên giới bị quấy nhiễu. Xem ra, hai người các ngươi thật sự nghĩ cùng một cách rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lắc đầu cười, phương pháp này vốn chính là hai chúng ta thương lượng mà ra, đương nhiên, chuyện này ta không nói cho Tào Tháo biết. Vì Điền tiên sinh hiểu rõ những ngoại tộc kia, giống như thần hiểu rõ tộc Sơn Việt vậy. Chủ công, Hùng Nô Tiên Ti ở phía Bắc Khương, Hồi ở phía Tây, Sơn Việt Giao Châu ở Giang Đông, Tục Man ở Ích Châu, dân số cộng lại tuyệt đối không ít. Những người đó sẽ không thật sự ở yên chịu bị cai trị đâu. Trong số họ cũng có những kẻ như quý tộc Hung Nô tự cao tự đại cuồng vọng, nhưng tuyệt đại đa số người chẳng qua mong muốn được đãi ngộ bình đẳng và có đất đai. Đại Hán lãnh thổ đất đai rộng lớn màu mỡ, đồng cỏ phì nhiêu trải rộng khắp Đại Giang Nam Bắc, theo lý, nuôi sống những người này, thậm chí đông hơn thế cũng không thành vấn đề. Mấy trăm năm qua các tộc phân tranh, dĩ nhiên không phải người mình, tất có dị tâm, nhưng đại đa số người không có suy nghĩ gì gian dối, cũng không có khả năng suy nghĩ gian dối. Quan trọng hơn là thần nhận ra mâu thuẫn trở nên gay gắt, trách nhiệm chủ yếu do người cầm quyền. Người Hán được hưởng đất đai Trung Hoa phì nhiêu giàu có, nền văn hóa rực rỡ, trong lòng không thể xem trọng ngoại tộc, cho nên cho tới nay, chưa từng có ai nghĩ tới việc dung nạp bọn họ vào đại gia đình Hán tộc. Chủ công, như mấy năm nay giao thiệp nhiều với Tiên Ti, Hung Nô, Sơn Việt, biết bọn họ cũng khao khát cuộc sống bình an. Thần nghĩ, phương pháp Điền tiên sinh đề xuất hẳn là phương pháp hữu hiệu giải quyết mâu thuẫn với họ. Tào Tháo nghe xong, nghĩ kỹ rồi nói, ý tưởng của các ngươi cũng không tệ, ta đã thương lượng với Nguyên Trực, Hiếu Tiên, Đồng Chiêu cẩn thận nghiên cứu, vừa rồi ở Ký Châu và Tịnh Châu đã sắp xếp một số tộc tiên ti mới quy thuận, chờ xem hiệu quả thế nào. Ta linh quang chợt lóe, đồng hóa mà Điền tiên sinh nói rất hay, chủ công thần thấy không bằng ngài ở Nghiệp Thành dựng một học văn quán, để những nhân tài như Thôi Đại Nhân tới đó làm đại sư, đào tạo các thủ lĩnh ngoại tộc đời sau. Thần nghĩ, bọn họ rất hâm mộ văn hóa Hán triều ta cũng sẽ vui vẻ học tập như vậy có thể hòa giải dân tộc nhanh hơn. Ngài cảm thấy thế nào? Tào Tháo cười lớn, ý kiến này, thật sự là ý kiến hay, sẽ phát huy hiệu quả không tưởng tượng được. Tử Vân, ngươi không hổ danh xưng quái tài. Ta cười cười, không nói gì nữa, cùng Tào Tháo chậm rãi tản bộ, những chuyện hôm nay nói để ông ấy từ từ tiêu hóa đã. Đối với đại kế dung hợp các dân tộc trong lòng ta một chút nắm chắc cũng không có, phương pháp này nếu áp dụng cho tộc Sơn Việt rất đơn giản, dù sao bọn họ huyết thống người Hán đã chiếm tỷ lệ lớn, nhưng mà những tộc người ở tái ngoại, đặc biệt là người Hung Nô, huyết tính trời sinh của bọn họ có thể từ từ biến mất được sao? Tuy rằng, Vũ ca ca nói đây là phương pháp giải quyết tốt nhưng ta trước sau vẫn không hiểu hết lý luận người trong thiên hạ bất phân cao thấp của huynh ấy, Vũ ca ca có quá nhiều luận thuyết kỳ lạ. Nhưng mà ta suy nghĩ thật lâu, cũng không tìm ra biện pháp tốt hơn, nữa Điền Trù cũng đồng ý phương pháp này, mới đề xuất với Tào Tháo. Yên lặng đi một đoạn đường rất dài, đột nhiên đằng sau cây đại thụ trước mặt truyền đến thanh âm nói chuyện rất nhỏ, ta lập tức bước lên chấn trước mặt Tào Tháo, ngay sau đó ta nhận ra mình đã quá mức khẩn trương, đó là tiếng của hai đứa trẻ. Quay đầu xấu hổ nhìn Tào Tháo, ông ta giơ tay ra hiệu im lặng, hai chúng ta lặng lẽ lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy cũng được sao? Một thanh âm run run nhỏ giọng hỏi, phải được chứ ta thấy các gia tướng thường băng bó như vậy. Một giọng nói thanh thúy khác nói vô cùng chắc chắn, nhưng mà nó mà chạy ra ngoài có thể bị nhị công tử bắt lại không? Thanh âm vừa rồi lại hỏi, không đâu chúng ta bí mật thả nó đi, nhị ca sẽ không biết. Được rồi, thỏ ngoan, ngươi phải nghe lời, giấu mình trong động này đừng có đi ra, cỏ ở đây đủ cho ngươi ăn rất lâu. Thấy tò mò ta cùng Tào Tháo đồng thời vòng ra sau cây, thấy hai tiểu gia hỏa đang ngồi xổm trên mặt đất, một đứa là Tào Xung, một đứa là Tần Lãng. Hai đứa trẻ nhìn thấy chúng ta cũng giật mình, vội vàng đứng dậy, Tần Lãng sợ tới mức nói cũng không ra lời. Đại nhân, chúng con không làm gì cả. Tần Lãng là hài tử của Đỗ Phu Nhân, phụ thân nó vốn là cựu quan ở Từ Châu, lúc Tào Tháo hạ thành, bắt được mẫu thân nó là Đỗ Phu Nhân. Vị phu nhân này nghe nói là người đẹp diễm lệ, đến người được coi là đầy ngạo khí như quan vũ cũng từng thích nàng, kết quả bị Tào Tháo háo sắc bắt vào phủ. Đỗ phu nhân là một người mẹ tốt, đương nhiên không vứt bỏ con mình, Tào Tháo cũng dứt khoát nhận Tần Lãng làm nghĩa tử. Không biết là do mặc cảm vì không có quan hệ ruột thịt hay Tào phủ khiến Tần Lãng học được cách xử sự, hai từ này vẫn luôn biểu hiện hơi yếu đuối, cho dù Tào Tháo đối xử với nó không tệ cũng không có ai khi dễ nó vẫn vô cùng nhát gan sợ phiền phức khiến người khác cảm thấy thương tiếc. Tào Tháo đối với chuyện này cũng không có cách nào. Thấy Tần Lãng lại thể hiện bộ dáng kinh hãi, Tào Tháo nhướng mày định nói gì đó, ta khẽ cười một tiếng, kéo nhẹ ông ấy rồi ngồi xổm xuống, nhìn cửa hang nhỏ dưới gốc cây. Cây đại thụ này không lớn, loáng thoáng có thể nhìn thấy một thân ảnh màu trắng nhỏ bé cuộn tròn bên trong, còn có một ít cỏ xanh vừa được ngắt ra nhét vào. Ta thấy buồn cười, biết ái tâm của Tào Xung lại tới, lén lút mang con thỏ đám Tào Trương bắt được tới đây, băng bó vết thương cho nó, đúng là tính tình trẻ con. Ta còn chưa kịp đưa tay bế con thỏ ra, Tào Xung đã bảo vệ cửa động lắc đầu. Đừng bắt nó còn rất nhỏ. Ta vui vẻ cố ý đùa nó. Tiểu công tử, cậu đem con thỏ nhỏ giấu ở đây, là sợ nó bị nhị công tử bắt đi sao? Vậy tối nay sẽ không có thịt thỏ rất thơm ăn đâu. Tào Xung nhếch cái miệng nhỏ trả lời. Ta không cần ăn thịt thỏ, nó rất đáng thương, chân bị nhị ca làm bị thương. Phụ thân, đừng bắt nó đi được không? Tào Tháo nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của tiểu nhi tử mình yêu thương nhất này, cũng nở nụ cười. Được, ta hạ lệnh không cho phép làm hại nó, như vậy được chưa? Tào Xung lập tức nở nụ cười, còn hướng ta làm mặt quỷ. Có nghe chưa, phụ thân hạ lệnh, không cho làm hại nó đó. Ta cũng cười, vậy cậu có thể ôm nó ra đây, để ta xem vết thương cho nó được chứ? Ta là đại phu rất giỏi đó. Tào Xung lập tức đem con thỏ từ trong động kéo ra, đặt trên tay. Thỏ ngoan, để tiên sinh trị thương cho ngươi nhé. Hài tử khờ dại khiến ta cùng Tào Tháo vừa rồi còn đang tâm trạng nặng nề, đều nở nụ cười. Ta cũng thật sự đắp thuốc lên chân con thỏ, sau đó cẩn thận đặt nó trở lại trong động. Được rồi, hai ngày là khỏe thôi. Tào Xung rất thật lòng nói với ta. Đa tạ tiên sinh còn tới phủ nữa không, ta vẫn muốn nghe ngài kể chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thân phận ta đặc thù, Tào Tháo gần như khiến ta trở thành đại phu chuyên trách của Tào Phủ, chỉ cần ta ở Hứa Đô tất cả mọi chuyện ốm đau trong Tào Phủ đều do ta phụ trách. Đương nhiên chuyện khám bệnh tất nhiên rất ít nhưng vẫn phải ra vẻ đại phu. Đám con cái của Tào Tháo có mấy đứa sức khỏe không tốt, một phần vì Tào Tháo những năm đó không ổn định, liên lụy đám trẻ từ trong tã lót đã thường xuyên phải lang bạt khắp nơi, một nửa khác trời sinh đã nhiều bệnh, trong số đó có Tào Xung. Tào Xung thông minh lanh lợi, là đứa con xuất sắc nhất của Tào Tháo, khi lên 5 tuổi, bởi có kiến thức bất phàm cùng trí nhớ gặp qua một lần không quên được đã được gọi là tiểu thần đồng. Hơn nữa năm ngoái, Giao Châu Thái Thú Hiến tặng một con voi, Tào Xung đã dùng thuyền cân được thể trọng con voi, danh tiếng thần đồng lập tức lưu truyền khắp thiên hạ. Càng khó có được là tiểu hài tử này có một tấm lòng nhân ái, thường xuyên dùng trí tuệ của mình giúp những hạ nhân phạm sai lầm nhỏ tránh được trừng phạt của Tào Tháo, thậm chí người trong Tào phủ phạm lỗi đều tới cầu Tào Xung, còn Tào Xung lại rất vui vẻ giúp đỡ những người này, điểm ấy khiến nó cũng được thần tử cả triều tán dương. Những hiểu biết của ta về Tào Xung đương nhiên bắt nguồn từ Vũ ca ca, đối với cái chết sớm của nó, Vũ ca ca rất đau lòng. Bởi vậy, sau khi ta trở thành đại phu của Tào Tháo, đối với tình trạng sức khỏe của hài tử này vẫn vô cùng để tâm, cũng tự chế ra một bài tập thể dục buổi sáng, dạy cho nó cùng mấy huynh đệ sức khỏe kém khác, bảo bọn chúng cùng nhau tăng cường rèn luyện thân thể. Ta cũng lợi dụng cơ hội khám bệnh cho nó, hết sức mình khiến nó vui vẻ và tin tưởng thực hiện kế hoạch sau này của mình. Muốn một đứa trẻ được vui vẻ, đừng hạ thấp tuổi mình thái quá, chỉ cần cùng nó chơi đùa hợp ý chính là cách ta làm. Mỗi lần gặp nó ta sẽ đem cho nó mấy món đồ chơi đặc sắc thu thập ở các nơi, kể cho nó ít chuyện xưa. Không phụ lòng người, lúc này Tào Xung rất thích ở cạnh ta, mỗi lần gặp ta đều quấn quýt muốn ta chơi với nó, muốn ta kể chuyện. Bởi vậy, nhìn ánh mắt mong đợi của hài tử trước mặt ta cười gật đầu. Ta sẽ tới phủ của đại nhân, mang cho cậu mấy món đồ chơi rất hay mua ở Giang Đông. Hôm nào ta tới sẽ đem theo. Tào Tháo ở bên cạnh cười không ngừng. Tử Vân, Xung Nhi cùng ngươi rất có duyên phận, ta thật sự có ý nghĩ bảo ngươi làm tiên sinh cho nó, đáng tiếc ngươi không ở cạnh ta. Lần này rời tới Nghiệp Thành ta định cho Thôi Thái Phó làm sư phụ cho mấy hài tử này, ngươi cảm thấy thế nào? Thôi đại nhân là danh sĩ, ông ấy dạy học sinh khắp thiên hạ, nhiều người tài học xuất chúng, đại nhân để ông ấy dạy mấy vị công tử không thể tốt hơn. Có điều, ta do dự một chút không biết lúc này đề xuất vấn đề có thỏa đáng hay không. Tào Tháo thấy ta không nói tiếp kỳ quái hỏi. Tử Vân, có chuyện nói cho hết ngập ngừng ấp úng cái gì? Ta thở dài, đại nhân, khí hậu Nghiệp Thành không so được với Hứa Đô, đặc biệt mùa đông vô cùng lạnh. Mấy vị công tử của ngài thân thể đều có chút suy yếu, tuổi cũng chưa lớn, rời tới Nghiệp Thành đối với bọn họ mà nói, không tốt lắm. Tào Tháo nghe ta nói xong, sững sốt một chút rồi cúi đầu trầm tư. Ta ở bên cạnh cười khổ cũng không dám nói gì thêm, sợ bị ông ta phát hiện ra. Một lúc sau Tào Tháo thở dài. Người nói có lý, như vậy đi, chuyện xây lại Lạc Dương ta sẽ cùng đám người Văn Nhược bàn bạc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Tháo cũng không nghĩ chuyện nào khác, ông ấy đại khái cho rằng ta dùng cớ này dục ông ấy đóng đô ở Lạc Dương, cho nên mới nói như vậy. Ta cũng chỉ cười không giải thích thêm, ta mà giải thích Tào Tháo sẽ sinh nghi. Nhìn hai tiểu tử dắt tay nhau chạy về nơi đóng quân, ta đột nhiên nghĩ tới tiểu hoàng tử trong biệt viện hoàng cung cùng hai tiểu thái giám, tuổi bọn chúng không chênh lệch nhau nhiều, hoàn cảnh lại khác xa nhau như vậy. Nghĩ một hồi, ta đem sắp xếp của mình thuyết minh lại cho Tào Tháo, dù sao muốn giữ lại tính mạng tiểu hoàng tử này không thể gạt Tào Tháo được, với lại ta cũng không muốn gạt. Tào Tháo nghe xong, yên lặng nhìn ta. Tử Vân, ngươi còn chưa từ bỏ ý định đem hoàng đế đuổi tới chỗ Liêu Bị phải không? Ngươi cảm thấy chúng ta lúc này còn cần phải làm vậy sao? Ta hiểu rõ ý nghĩ của Tào Tháo, nhưng mà không làm vậy, Vân ca ca phải làm sao, vị hoàng đế này phải làm sao? Chủ công, ngài muốn xử lý hoàng đế thế nào? Trải qua hai sự kiện vừa qua, đặc biệt sau khi ngài giết hoàng hậu cùng hoàng tử, quan hệ giữa ngài và hoàng đế đã trở thành một sống một chết rồi. Nếu ngài thật sự muốn cướp ngôi, giết kẻ đó cũng được. Nhưng nếu ngài không hạ được quyết tâm này, giữ lại bọn họ sớm muộn gì cũng hữu dụng. Vô luận sau này ngài giết hoàng đế hay thả, hay đẩy cho người khác, chuẩn bị sớm chúng ta sẽ chủ động hơn một chút. Ít nhất giữ lại tính mạng mẫu tử Đồng Phi, chỉ cần chúng ta giữ họ trong lòng bàn tay, bất luận phát sinh biến cố gì, chúng ta vẫn có thể thong dong đối mặt. Ngài nói xem, Tào Tháo lắc đầu, ngươi không phải thấy nữ nhi của ta đã làm hoàng hậu sao? Nó đã mang thai, sớm muộn gì cũng sinh hoàng tử, cứ như vậy, đứa con trai kia của Đồng Thị sẽ trở thành chướng ngại vật, giữ lại cũng không lợi ích gì. Ôi, Tào Tháo này, sao ông ta có thể nghĩ đơn giản như vậy chứ? Chủ công, ngài nghĩ sao vậy? Muốn nhi tử của Tào Hoàng hậu làm hoàng đế sao? Ngài muốn thấy cảnh thúc điệt tranh ngôi sao? Ngài thật sự tình nguyện đem sự nghiệp cả đời của mình dâng hiến vô điều kiện cho Giang Sơn Đại Hán sao? Tào Tháo ánh mắt trở nên mê mang. Ta không biết, nhưng mà bất kể thế nào, người một nhà vẫn có cách giải quyết. Ta cười khổ, chủ công, ngài sao lại? Hoàng tộc không có tư tình, cho dù cháu ngoại ngài làm hoàng đế, nó muốn giữ gìn vẫn sẽ là giang sơn của Đại Hán, vẫn sẽ tranh đoạt quyền lực với ngài, giang sơn của nó, sẽ không phụng dưỡng ngài trong tông miếu. Chủ công, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngài muốn hoàng đế tôn tử của ngài làm một hoàng đế máu lạnh giết hết ngoại tộc của mẫu thân, hay muốn Tào gia của ngài sau này tiêu diệt ngoại tôn? Tào Tháo ngây người không nói gì, ta lại thở dài, tiếp tục nói. Cho nên, giữ lại nhi tử của Đổng Phi để kế thừa ngôi vị hoàng đế mới là có lợi cho sự sinh tồn của Tào gia. Thật sự tới lúc phải đánh nhau với hoàng đế, chúng ta xuống tay cũng không cần băn khoăn, ngài và ngoại tôn của ngài cũng không phải tự giết lẫn nhau, cũng không lưu lại một câu chuyện thân gia tranh đấu cho sách sử mai sau. Tào Tháo không nói gì nữa, mang theo ánh mắt đau khổ trở lại nơi đóng quân. Ta cũng không nói thêm, yên lặng theo sát sau lưng ông ta, những gì vừa nói đều đã thể hiện hết ý nghĩ của ta, ai đúng ai sai đã rất rõ ràng. Rất mau đã tới nơi, Tào Tháo xoay người nói với ta. Người nghĩ chu đáo lắm, cứ tự làm chủ, sắp xếp cho tốt. Ta sẽ hạ lệnh cho Từ Liêm, bảo hắn nghe lời ngươi. Về phần sau này thế nào, để sau hãy nói, cách chương.